cũng an vui trong cái niềm vui của an định, của trí tuệ, của ý thức. Đừng để họ nó trôi dạt ở trong cái dòng đời mông lung đầy phiền muộn. Mặc dù mình đến chùa không phải là mình đắc đạo liền đâu, hay là mình ngộ, nhưng mà bước đến chùa ngày nào thì cái niềm an vui nó tăng trưởng ngày đó. Cho nên cái lớp của các con á, nó như tờ giấy trắng vậy. Nếu để vẽ lên một đức Phật ở trong tờ giấy trắng đó thì nó thành Phật. Vẽ lên một cái bông hoa trên tờ giấy trắng đó thì bức tranh đó là một bông hoa. Mà nếu vẽ con chó con mèo trong đó thì nó thành ra ăn chó con mèo. Nếu vẽ một gã ăn trộm trong đó thì nó thành cái gã ăn trộm. Cái sự quân tập đó, nó in trong tí mình khi còn nhỏ. Vì vậy thì mỗi một tuần như vậy các con về chùa có vài giờ nó in trong á, in ấn ở trong cái tư tưởng của mình, thì dĩ nhiên mình sẽ trở thành ra con người đạo đức. Cho các em nó ngồi hai bên đi, đứng dậy hướng dẫn nó rồi cho nó ngồi hai bên. Thôi cả nó bên đây ngồi được rồi, chỉ cho các em nó ngồi tiếp theo đó. Bên nam nó ngồi bên đây nè, nam làm áo ngồi bên đây, nữ làm áo bên đây. Nam đi qua bên đây, nữ đi bên đây. Bây giờ chờ đợi cho sen hồng khách hàng, thầy đó các con nghĩ rồi nói là tính. Mình cũng có hai con mắt, người khác cũng có hai con mắt. Hai con mắt mình với hai con mắt người khác giống nhau. Cái người thông minh với cái người không thông minh cũng có hai mắt giống nhau. Tại sao cái người thông minh á, thì ta nhìn ta thấy cái đó, ta biết được, ta nhìn thấy rõ. Còn cái người không thông minh á, không thấy rõ. Người ta nhìn ta thấy vấn đề đó mà mình không nhìn thấy vấn đề đó, mà mình cũng hai mắt vậy. Tại sao? Tại sao? Nó mau đi rồi để chúng ta vào việc ngay. Bữa nay đang hầm tốt quá, đông quá. Nhưng mà bên nam á kêu là âm thạnh mà dương si. Đó nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, có 17 mạng nè. Còn ta là 3 hàng dài, thấy không? Thêm tinh định đó là 18. Đây là 18 ông La Hán. 18 La Hán. Là hàng này phải làm sao cho nó cho kinh quả. Bây giờ nói mau đi, tại sao, tại sao mà mình cũng có hai mắt mà mình thấy đó mình không biết, mà người khác có hai mắt là thấy biết? Cái đó không phải đố mẹo, cái đó là đố có thực tế hằng ngày mà. Tại sao mình cũng có hai lỗ tai, người khác cũng có hai lỗ tai, mà người khác nghe người ta hiểu, ta biết, ta nhớ, còn mình hai lỗ tai nghe không nhớ? Tại sao? Nó ngồi lên kinh hết đi. Chắc rồi đi bỏ quên thông minh ở nhà là gì? Nói đi. Thầy chờ các vị đó người ta chỉ để ý là chính tâm. Nhờ các vị đó ta để ý là ta chú tâm. Ai nói khác hơn? Ai nói khác hơn? Mình nghe, mình cứ nghe hai lỗ tai thôi. Mình nhìn á, mình nhìn chỉ hai con mắt thôi. Còn người ta, ta nghe bằng lỗ tai, ta nghe bằng cái ý. Bây giờ con nói tâm nè. Ta nhìn á, ta nhìn bằng hai con mắt, và ta nhìn bằng cái ý. Con mắt và ý cùng nhìn. Vì vậy cho nên trong hàng ngũ các con bước vào, thầy dạy hai chữ chú để các con ý. Chiều nay có lẽ thầy phải thỉnh mời các đạo hữu lớn tuổi bước vào đạo tràng thầy cũng hô chú rồi họ cũng hô ý như các con vậy. Bây giờ đó người lớn á phải tập làm con nít cũng hô chú ý ba lần là thầy mới dạy đạo. Còn con nít á thì bây giờ lại làm việc của người lớn. Con nít làm việc người lớn á, vừa rồi thầy thí nghiệm một bé nhỏ, rất nhỏ 6 tuổi lên thở đó thì thở rất đúng. Còn cái cậu mà 11 tuổi đó thở không trúng. Thầy trắc nghiệm tới 8 người, bên nữ 4, bên nam 4 cho cái lớp khen học. Thì chỉ có một em bé 5 tuổi hay 6 tuổi gì đó thở trúng thôi, trúng 80%. Còn cái càng lớn là càng thở tầm 7. Hôm nay thầy cứ nghĩ là lớn là thở trúng à, cho nên đầu tư vô đám lớn tập thở. Té ra đám lớn thở không trúng gì hết trơn, mà bé bé lại ra thở trúng. Cho nên thầy tối thầy ngồi thầy tầm tư tại sao? Là tại vì các con cũng vậy và thầy cũng vậy, là khi nằm trong bào thai mẹ là thở trúng. Té ra nằm bơ chưa dắt tôi đó thì thở trúng, còn trúng một nửa. Cứ lớn lên dần á thì thở chặt. Các con sẽ hỏi thầy thở làm sao trúng, thở sao chặt? Hít vào á cái bụng bình ra và hóp bụng lại thở ra là trúng. Còn hít vào như thể dục á, hít dịch đã hít vào mà cái bụng hóp lại là chặt. Các con nằm á, các con để ý kìa, tối con ngủ á để một người lớn coi thử, khi các con hít hơi vào cái bụng có phình không? Hít hơi vào bụng phình, hóp bụng lại thở ra. Chuyện đó thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng mà trong chúng la hầu la thân yêu của thầy không ai nghe hết, không ai nhớ hết, không ai hiểu hết, không ai biết hết. Là các con chỉ nghe bằng lỗ tai mà không để ý mà nghe. Các con phải nghe cái ý à, ai chưa biết dùng ý để mà nghe thì người đó vẫn là con nít, nít ham chơi, nghe lỗ tai chứ không có nghe bằng cái ý. Còn người lớn á là nghe bằng lỗ tai và nghe bằng cái ý, thấy bằng con mắt và thấy bằng cái ý. Mà người lớn đó, cái người nghe đó mấy tuổi? 5 tuổi mà biết nghe bằng lỗ tai và cái ý, 5 tuổi mà biết thấy bằng cái con mắt và cái ý, thì 5 tuổi đó là người lớn. Cái giờ nó đảo ngược lại vậy đó. Mà có tới 50 tuổi, 60 tuổi mà nghe không bằng lỗ tai, chỉ bằng lỗ tai mà không nghe bằng ý, thấy bằng con mắt mà không thấy bằng ý, thì người đó dù 50-60 tuổi vẫn là con nít. À, nó trái ngược vậy đó. Cho nên bây giờ thầy đang có một cuộc đảo lộn, đảo ngược. Tại sao thầy dạy cái đạo tràng này 3 năm mà không ai thể trúng hết? Thể trúng độ chừng 50 người thôi, cho nên không thể trúng miệng đâu. Chừng 50 người thể trúng. Mà con nít đó, thầy mới dạy sơ qua, mà các em bé 5 tuổi thầy trắc nghiệm thể trúng. À, nó có hai cái. Cái thứ nhất là nó gần cái bản chất thiên nhiên của nó, là vì nó chưa quên hơi thở trong khi nó còn trong thai mẹ. Khi thai mẹ thở phình bụng ra, hấp bụng lại thở ra à, cho nên lên nó 5 tuổi á, thì cái âm hưởng khi còn bé thơ á, nó vẫn còn. Cái mùi trần tục á, nó chưa nhiễm nó chưa bị nhà trường bắt buộc thở thể dục mà hấp bụng lại, và nó chưa bị chạy nháy để mà phải thở hồ hộc. Khi mất công chạy như thế này thở thì hấp bụng lại, cho nên thở con khúc này, con khúc này có hơi à, còn từ đây tới xuống không có hơi. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái em bé 5 tuổi á, nó tới chùa nó chỉ biết nghe thầy nói và nó chỉ nghe, nó chỉ ý, nó không nghĩ gì khác hết, nó không nghĩ gì khác. Còn người lớn á tới chùa bay á thì nghe thầy nói, bay á thì đương đang ao lên à, miệng á thì nói chuyện à, con mắt thì liếc chỗ này, 6 giác quan không tập trung. Còn cái em bé 5 tuổi đó khi thầy nói tập trung mới nghe, vì cái thánh thiện trong nó vẫn còn. Ấu nhi tuổi thơ ấu á rất là thánh thiện, cho nên á cái bậc thánh xưa nay vẫn là con nít. Cho nên trong kinh Phụ Năm á kêu là có cái câu là trẻ tạo quá đành hanh quá ngáp. Để tạo hóa đành hanh quá ngáp, dắt dưới người lên cạn mà chơi. Tại sao tác giả nói cái đấng tạo hóa là trẻ? Tại sao? Là gì á? Cái bậc tạo hóa đó, nếu mà nói đến Phạm Thiên á, chưa phải là tạo hóa. Đấng trời Phạm Thiên chưa phải là tạo hóa, đấng trời Đế Thích chưa phải là tạo hóa, mà còn siêu cái cõi trời nữa ra. Thì cái ông đó đó, lúc nào ông nhỏ bằng đứa bé 5 tuổi thôi, tung tăng tung tăng, cái gì vũ trụ đều tập trung qua cái vị đó. Còn vị trời Đế Thích á, cũng lớn cũng to, cho nên á, các đền thờ miếu võ người ta không có tạo cái hình ông cái ông tạo hóa ra để họ thờ, vì ông nó như con nít vậy. Con nít mà tất ba cá bao nhiêu tinh ba đều dồn vào cái ông tạo hóa đó hết. Ông đó người ta không biết đặt ông tên gì, cho nên tạm đặt ông là tạo hóa. Tất cả cái gì trong vũ trụ á, cái tinh ba nhất đều tụ trong ông đó. À, ông ở bên thế giới kia là chư thiên chư tiên, chứ không phải ở bên cái cõi của Bồ Tát và Phật. Nhưng mà ở bên đây nhưng mà không nhiễm một cái gì hết. Thầy nói cách khác, một cục đá tổ bự với một viên ngọc á, cái nào quý hơn? À, viên ngọc có chút xíu một quý, còn cục đá tổ bự không có quý. À, cho nên thế nó càng trẻ chừng nào á thì là tinh ba chừng đó. Từ trước đến nay chúng ta lầm rằng dạy đạo cho người lớn mà quên đầu tư cho con nít. Dạy cho con nít rất rất dễ trở về với gần với thánh thiện, rất dễ khai mở cái thánh tánh. Thầy nghĩ như vậy, nhưng mà thầy không tin, thầy chưa tin thầy nữa. Cho nên tuần rồi thứ năm thầy thí nghiệm một lớp học của Sen Hồng, của Đồng Âu, và thầy cho thử à, các con nghe nè. Hôm đó thầy dạy gì? Dạy các con số tích trong đời. Con người có bốn cách thở: thở theo phong, thở theo khí, thở theo chuyển và thở theo tích. Nè, thở theo phong thì hơi thở kêu lên thành tiếng, thở theo khí thì thở đứt quãng từng khúc, thở theo chuyển là thở không hết hơi trong bụng. Chỉ có thở tích là tốt nhất, bởi vì thở tích là chậm, sâu, lâu, nhẹ, và thở thuận chiều. Thuận chiều tức là hít vào bụng phình ra, thốt lại bụng nha ra. Thở như vậy gọi là tích. Và muốn luyện tập cái hơi thở đó thì tối cứ xếp bằng ngồi lại, ngồi lưng thẳng, mắt nhắm nghiêm nghiêm nhìn trên mũi, bắt đầu hít hơi nhẹ vào, đưa xuống bụng, đưa xuống dưới rúng, thốt bụng lại, thở ra à, nhẹ, chậm, sâu, lâu, nhẹ và thuận chiều. Cứ một lần hít vào và một lần thở ra là đếm 1, rồi tiếp tục hít vào, thở ra là đếm 2, tiếp tục 3, 4 như vậy, thở tới 10 hơi rồi mới chà mặt chà tay rồi mới nằm ngủ. Sáng thức dậy cũng vậy, cũng làm như vậy à, thầy chỉ dán sơ qua một lần và thầy cho tập lại một lần 3 lần. Rồi thầy hỏi á, là các bé nghe hết, hiểu hết. Còn lớn như các con á, chắc có lẽ là bay dán rất là bứt từng sợi tóc ra, bứt từng cái khúc ruột thầy ra, thì quả may là các con mới hiểu. Nhưng mà hãy lớn lên chút nữa đó thì hiểu rồi lại quên à. Cho nên cái bé nào mà hôm mà thứ năm học á, bây giờ hỏi lại là nó nói vinh vách mà nó làm theo, chứ không phải nó nói mà nó làm theo. Còn mấy cái ông 18 ông La Hán này nè à, dám chắc là nói rồi không làm theo đâu. Là vì mắt ngủ nướng, là vì ban đêm mắt coi đá banh à. Con nít nó đâu còn coi đá banh, đá banh là cái gì nó không khoái. Còn các anh lớn, các chị lớn này là thích, thích chọi nhau đó. Bây giờ mình chọi được, thấy đá banh nó chọi nhau thì chọi đá banh. Đá banh thì sáng đâu còn thích chuyện nói nữa à. Chứ không phải không thích đạo, đạo cũng thích, mà đời cũng mê à. Cho nên thầy nói các cậu lớn tuổi đó, làm thánh á quý vị cũng ham, mà làm giàu á quý vị cũng muốn. Vừa muốn làm thánh mà cũng vừa muốn làm giàu thì cả hai không làm gì được hết à. Còn con nít cho các con đó. Cho nên những nhà giáo, những nhà đạo đức, ban quản chúng, các vị trong ban chúng à, đừng bỏ quên và đừng quên cái nguyên tắc rằng con nít là không có thánh thiện, con nít không gần có thánh thiện, con nít rất hay. Vậy thì tuổi của các con bây giờ đây là cũng đã ổn rồi đó. Giá ước gì mà nhỏ lại như vậy thì học đạo mới đủ, mới kịp và nó mới dễ nhập. Nhưng mà dù sao các con cũng hơn các bác của các con, các cô, các chú của các con. Thầy bảo đảm à, bây giờ chỉ có một điều là các con có muốn thánh thiện hay không, các con muốn tấn hóa hay không, các con muốn trở thành người đặc biệt và siêu việt hay không đó. Chỉ có cái điều đó thôi. Mà muốn như vậy đó thì phải gia tâm tập luyện, gia công tập luyện, không thể lý thuyết không. Bữa nay thầy kinh nghiệm rồi, bữa nay thầy không có lý thuyết nữa, thầy không dạy cho các con lý thuyết nữa. Lý thuyết đâu, thực hành tới đó à. Vậy thì hôm nay trao cho các con một bài học để các con về tối nay bắt đầu thực hiện. Bây giờ các con nghe thầy nói, các con nói theo à. Phàm con người thì thở có bốn cách. Các con nói phàm con người thì thở có bốn cách. Thở theo cách thông, thở theo cách khí, thở theo cách khiến. Khiến là thở, ít thở đó, dấu hỏi đó. Thở theo cách tích, thông khí khiến tích, thông khí khiển tích, thầm khí khiển tích, nhớ chưa? Nhớ chưa? À, thế nào là thầm, thế nào là khí, thế nào là khiển, thế nào là tích? Bây giờ các con bắt đầu nói theo. Thầm là hơi thở kêu thành tiếng, thở mạnh nghe có tiếng à. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu à. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu à. Ví dụ nè à, là thông đó à. Bây giờ các con đọc ba lần. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu. Thông là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu. Bây giờ các con nói luôn ba lần. Thâm là hơi thở mạnh nghe có tiếng kêu. Nghe chưa? Nghe chưa? À, mọi người về phải biết nha. Khí là hơi thở đứt đoạn. Khí là hơi thở đứt đoạn. Khí là hơi thở đứt đoạn. Bây giờ các con nói ba lần. Khí là hơi thở đứt đoạn. Chuyển là hơi thở không hết. Chuyển là hơi thở không hết. Chuyển là hơi thở không hết. Bây giờ các con nói ba lần. Chuyển là hơi thở không hết. Tốt quá rồi. Tức là hơi thở tốt, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Và thở thuận chiều. Tức là hơi thở tốt, chậm, sâu, lâu, nhẹ và thở thuận chiều. Tức là hơi thở tốt, chậm, sâu, lâu, nhẹ và thở thuận chiều. Rồi, bây giờ các con nói ba lần. Tức là hơi thở tốt, chậm, sâu, lâu, nhẹ và thở thuận chiều. Thở thuận chiều là hít vào phần bụng. Hốt bụng thở ra. Thở thuận chiều là hít vào phần bụng. Hốt bụng thở ra. Thở thuận chiều là hít vào phần bụng. Khớp là khớp mà thở ra khớp bụng. Rồi. À, hít hơi vào đập, hít hơi vào. Hơi dưới dưới đập sâu. Thở hơi lại lâu lâu. Thở ra ra nhẹ nhẹ. À. Hiểu chưa? À, thầy biết. Học trò thầy thông minh lắm. Hiểu bây giờ cho chút nữa quên. Thấy vậy không? Thông minh rồi tại như vậy. Chắc là tối quên. À, thông minh á là nhớ dai. À, nhưng mà là gì? Nhưng mà chưa có thể làm hàng thánh tiết và hàng thánh giả, chưa có nhập vào dòng thánh được. Cho nên hiểu thông, nhớ dai, nhưng mà phải thực hành ra, phải làm theo. Và làm theo và làm không có kết quả, để làm không kết quả, làm không có đạt được thì cũng chưa nhập vào dòng thánh được. Suốt đời vẫn còn gã phàm phu tục tử, vẫn suốt đời vẫn là gã phàm nhân, vẫn là ham đi đánh lộn cãi lộn thôi, không có ích lợi gì ai hết, nghe không? À. Bây giờ các con tập thơ, ngồi xếp bằng, kiết già cũng được, bán già cũng được, nhưng mà kiết già đó, bạn nghe, bắt chân trái để lên đùi phải trước, chân trái để lên đùi phải trước, rồi mới bắt chân phải để lên đùi trái sau, chứ không phải muốn ngồi sao ngồi à? Ừ. Giữ chân ra, ai muốn ngồi kiết già giữ chân ra, giữ chân ra. Bây giờ co chân lại, bắt chân trái để lên đùi phải. Bắt chân trái để lên đùi phải. Chân trái để đùi phải đó, thầy coi cái này nè. Chân trái để, giữ chân ra. Một chân trái để đùi phải cái đó. Rồi, đó. Chân trái để đùi phải. Đúng chưa? Chân trái để đùi phải. Giữ chân ra hết. Chân trái để đùi phải. từ bây giờ cho đến mai mốt kinh ngắt không có tập được à. Chân trái để đùi phải chưa? Chân trái để đùi phải, ngay cái chân phải ra, ngay chân mặt ra, ngay chân mặt ra, nghe chưa? Ngay chân mặt ra chưa? Ngay chân mặt ra hết, kiểm soát lại, yêu cầu cho cử tên một người kiểm soát. Cô lên tiếng trưởng đứng dậy kiểm soát và chỉ cho các em. Ngay chân mặt ra, chân trái để trên đùi phải, được chưa? Ngay chân mặt ra, ngay chân mặt ra, để chân trái lên đùi phải. Trời đất ơi, nãy giờ nói không nghe, được chưa? Bây giờ bắt cái chân mặt để lên đùi trái à, người làm được mà người thì chưa làm được. Vậy thì bây giờ xả bàn lặp lại, hôm nào nay chưa tướng bộ là ngon lành, bây giờ chưa ngon lành, bây giờ ngay chân mặt ra tập cái đã, bắt chân trái để lên đùi phải, chân trái để đùi phải, hai tay chụp trên đầu gối dỡ lên, hai tay chụp đầu gối dỡ lên, lên xuống sát, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, thẳng lên nha, lên xuống, đằng cho sát đất, sát đất à, lên xuống, lên xuống à. Rồi ngay chân trái ra, chân mặt để lên đùi trái, hai tay chụp lên đầu gối mặt, rồi lên xuống, xuống sát phan hả, từ ngồi đọc mới lên, lên xuống, xuống sát, ôm cái tay đó luôn, đè nó chứ, nó cứng đầu mình đè nó chứ, mà cái đầu phải thẳng ra, lên xuống, lên xuống, lên xuống, ngồi thẳng lên nha, lên xuống, lên xuống à. Rồi giữ chân ra, hai tay giữ tới trước và cào cào dưới lòng bàn chân, đưa tay tới trước cào trong lòng bàn chân, rồi rút ra, rút trở về sau, ngã ra sau một chút, đưa hai tay mạnh ra sau nè, à thế này à, rồi tới tới tới tới đầu dưới lòng bàn chân á, lùi nè à, tới lùi, tới lùi, tới lùi, lùi, khép cái nách lại vậy nè à, à tới lùi à. Rồi ngồi tự do, thở tự nhiên đi nghe. Bắt đầu từ hôm nay, hôm nay là 24 chủ nhật tuần sau, ai ngồi kiết già không được là người đó chưa chịu tập bốn động tác này. Cho nên bây giờ về nhà đó, ngồi đâu tập đó, ngay cái giò ra cứ lên xuống, lên xuống, một buổi sáng vậy làm 5-10 lần, 20-30 lần, tối trước khi đi ngủ cũng lên xuống, lên xuống, rồi ngồi đâu làm đó thôi, làm cho nó mềm cái dây ở cái mông này ra à, làm cho nó mềm cái dây này thì ngồi bán già rất là dễ, nghe chưa? Tuần sau đó dù bạn đi á, cũng phải nói bạn phải làm như vậy để mà lên ngồi kiết già à. Ai mới đi mà ngồi không được á thì có thể tha, nhưng mà những bộ mặt quen quen à, nhất là mấy ông la hán này nè, mà bữa đó mà ngồi kiết già không được là chết đi là gì á, bữa nay tha, bữa nay ai ngồi kiết già được thì tốt, không thì ngồi bán già, còn không là ngồi chung nhân cũng được. Nhưng mà chủ nhật tuần tới, chủ nhật tuần tới có mau lắm không? Mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9 đi. Thôi là chủ nhật cho 14 ngày tập luyện đi. Vậy chưa? Mùng 9, mùng 9 tháng 6 là ai cũng biết ngồi kiết già hết, là phải tập lên xuống, lên xuống à. Và ở đây mới có tập cái cơ bắp thôi, chứ còn lên á, thì phải hít vào, xuống á, thì phải thở, xuống là hít vào à, lên là phải thở ra, xuống là hít vào, lên là thở ra, đó, nó còn nhiều. Rồi tới một giai đoạn nữa, lên á, là hít vào và ý theo cái lên, xuống á, thở ra, và ý theo cái thở ra, ý phải bám sát theo hơi. À, bây giờ mới có tập cơ bắp thôi, mai mốt á, tập cái hơi thở, rồi lần lần á, tập tới ý nữa, lần lần tập tới tâm. Tâm là mình ngồi mình ngủ mà cái tim vẫn lên, vẫn xuống, vẫn lên, vẫn xuống, vẫn lên, vẫn xuống. Cái đó là mới là hay, thấy không? À, bây giờ tới đâu rồi? Bây giờ ôn lại để quên hết. Con người thở có mấy cách? Đọc thử nghe. Đọc lại nghe không rõ không đều. Con người thở có mấy cách? Đọc thử nghe. Tức thông khí chuyển, tức thông là thế nào? Thông điều, vậy là chết một điều. Rõ ràng không? Hồi nãy ta đang nhớ rồi, chút nữa quên, rõ ràng không? Bây giờ đọc lại nghe nè. Thông là thế nào? Thông là hơi thở mạnh, nghe có tiếng kêu. À, đọc lại. Thông. Khí là thế nào? Chuyển là thế nào? Đức là thế nào? Thở thuận chiều là thế nào? Thông minh lắm. À, tuyệt đối không được thở theo cách thông khí chuyển. À, bây giờ thầy đọc tuyệt đối không được thở theo ba cách. À, thì các con đọc là thông khí chuyển. À, tuyệt đối không được thở theo ba cách, chỉ được thở theo cách thở tức mà thôi. Chỉ được thở theo cách thở tức mà thôi. Chỉ được thở theo cách thở tức mà thôi. À, bây giờ nghe hỏi. Ai thở đúng phương pháp theo thở tức? Các con thở đúng chưa? Các con hiện hữu thở đúng chưa? Các con thở chưa đúng thở tức đâu, cho nên bây giờ cần phải tập. Chỉ có các bậc thánh, chỉ có các bậc chân tu và em bé nằm trong thai mẹ mới thở đúng phương pháp thở tức. Nghe rõ chưa? À, các bậc thánh, các ngài chân tu và em bé nằm trong thai mẹ thở đúng theo phương pháp thở tức. À, tức đó. Ngoài ra còn có một loài vật, đó là con rùa. Con rùa thở rất nhẹ, rất chậm, rất sâu, rất lâu, rất nhẹ và hít vào phần bụng, thở ra thấp bụng. Cho nên con rùa thở đúng theo là thở tức. Vì vậy cho nên con rùa thở người ta gọi là quy tức. Con rùa thở người ta gọi là quy tức. Đọc lại. Bây giờ thầy nói, các con chỉ có nói quy tức thôi. Con rùa thở người ta gọi là con rùa thở người ta gọi là con rùa thở người ta gọi là em bé nằm trong bụng mẹ thở người ta gọi là thai tức. Thai là trong bào thai đó. à, chỉ có em bé là khai tức, chỉ có con rùa là quy tức, chỉ có bậc thánh và các bậc chân tu là thở đứng pháp tức. Bây giờ các con đang lâm nguy, vào tình trạng lâm nguy là vì các con thở hơi thở phàm tục, thở hơi thở phàm nhân, thở hơi thở của kẻ phàm phu tục tử. Bây giờ mình muốn luyện trở lên thành đến lớn lên, mình nhập vào dòng thánh, mình nhập vào siêu việt, mình để mình tự chữa bệnh cho mình và mình truyền bá cho cái khác, thì các con phải làm gì? Phải tập. Vậy thì tập làm sao? À, tập đếm hơi thở. Đếm gọi là gì? Đếm gọi là số. Hơi thở tốt gọi là gì? Là tích. Vì vậy cho nên gọi là số tích, S-O. Đếm gọi là gì? Đếm gọi là gì? Đếm gọi là gì? Hơi thở tích là hơi thở tốt, hơi thở đúng phương pháp. Vậy thì đếm hơi thở tốt. À, bây giờ các con tập đếm hơi thở tốt. À, bây giờ các con thì các con sẽ nói là tập đếm hơi thở tốt. Bây giờ các con bắt đầu hôm nay, à, bắt đầu hôm nay các con tập đếm hơi thở tốt. À, tập á, hai chấm là các con đếm hơi thở tốt. Bắt đầu từ hôm nay các con tập, bắt đầu từ hôm nay các con tập, bắt đầu từ hôm nay các con tập, nghe chưa? Đếm hơi thở tốt, thuật ngữ Phật giáo gọi là sổ tích. À, bây giờ thầy nói các con nói hai chữ sổ tích coi. Đếm hơi thở tốt, thuật ngữ Phật giáo gọi là đếm hơi thở tốt, thuật ngữ Phật giáo gọi là đếm hơi thở tốt, thuật ngữ Phật giáo gọi là. À, à, vậy thì bây giờ tới nay bắt đầu đếm, và bây giờ bắt đầu đếm, tập đếm để tập về nhà đếm. À, muốn đếm hơi thở tốt trước nhất là phải ngồi thẳng lưng. À, thẳng lưng, đầu thẳng, mặt thẳng, mắt liêm diêm, ngó hướng lỗ mũi, nhắm liêm diêm, à, xuống ra xuống mũi. À, chân mặt ngay ra, chân mặt ngay ra, nói sao làm vậy chứ. À, chân mặt ngay ra, co chân trái để lên bàn chân trái, để lên bì mặt. Ai làm không được thì bán già cũng được. Bây giờ động tác tiếp theo là bắt cái bàn chân mặt để lên trên đùi trái, ngồi như thế gọi là kiết già, gọi là ngồi tư thế bông sen. Các con thấy ổn định chưa? Nếu chưa ổn định thì sửa lại cho ổn định. Nếu bên mặt nặng thì chống tay bên mặt để nhóm cái mông lên. À, nếu bên trái nặng thì chống tay bên trái để nhóm cái mông lên. Ổn định chưa? Chú ngồi thẳng lưng, thẳng đầu, mắt nhìn lên sống mũi, đầu không có ngước lên quá, không có gục xuống quá. Hai bàn tay ngửa để lên trên hai đùi. Bắt đầu cuốn lưỡi nhẹ nhẹ lên nắp vòng, hít hơi vào thật chậm, hơi xuống rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, để lưỡi xuống thở ra, rồi một hơi đến một. À, bây giờ nghe lần thứ hai, đến lần thứ hai, hít hơi vào thật chậm trên bụng, hơi dưới rúng thật sâu trên bụng, giữ hơi lại lâu lâu, bắt đầu khóp bụng, khóp bụng, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm này. Chính thầm thầm nha. Hít hơi vào thật chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, khớp bụng thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm bạc, hít hơi vào thật chậm, hơi xuống hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm bông, hít hơi vào thật chậm, hơi xuống hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm nằm, hít hơi vào thật chậm thành bụng, hơi xuống hướng thật sâu thành bụng, giữ hơi lại lâu lâu, khớp bụng thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm sau, hít hơi vào thật chậm, hơi dưới hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm bảy, hít hơi vào thật chậm, hơi dưới hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, khớp bụng thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm tám, hít hơi vào thật chậm, hơi dưới hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm chín, hít hơi vào thật chậm, hơi dưới hướng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ đêm mười. Vậy là đủ mười. Mười bây giờ ngồi yên nghe thầy điều khiển, ngồi yên không ai nhúc nhích hết, bắt đầu mở mắt từ từ nhẹ nhẹ, mở mắt từ từ nhẹ nhẹ, không được mở nhanh, không được nhắm nhanh và không được mở nhanh. Nếu nhắm nhanh mở nhanh nó sẽ đọng trong con mắt một giọt nước mắt, và giọt nước mắt đó lâu ngày nó nắm lên, khi mình tu có nội lực nó nắm lên thì cái giọt nước mắt đó nó sẽ làm cho mờ mắt. Rồi mở từ từ lên. Rồi bây giờ chưa học cái pháp cao hơn thì bây giờ đưa hai bàn tay lên đụng nhau nhẹ nhẹ, dựng đứng lên đụng nhẹ nhẹ, dựng đứng lên đụng nhẹ nhẹ, bắt đầu hai tay chà sát, chà sát, áp tay vào mắt, chà sát áp tay vào trán, vào mặt và xoa trên mặt cho đều. Hai tay chà mạnh với nhau, một tay đưa vào rúng, một tay đưa ra ra sau lưng cũng ngay rúng. Rồi luồn ở trong áo á, đưa ra một tay vào rúng, một tay ra sau rúng ngay cái một tay trước tay sau. Các con cứ tập như vậy mà nó không phát triển, nó không đẹp như hàng Nga tái thế, bên đây đẹp như là những ông thần thiên thần xuống trần gian á, người ta bắt đền cho. Tập đi, ráng mà tập. Rồi chà nữa, chà nữa, để trước rúng, để sau sau lưng, thắt lưng á, để trong áo á, cho đừng để ngoài áo, để ngoài áo là không có kết quả. Rồi chà một lần nữa, cũng để trước rúng, để sau rúng. Rồi dùng tay bắt cái bằng chân mặt lên, để ra ngay, ra ngay cái chân mặt ra đó, ngay chân mặt đây đó, co lên. Rồi lui, lui như nãy. Rồi tới, lui tới, lui đó. Rồi nhịp cái chân, hai cái chân lên xuống vài lần đó, nhịp xa le như giả gạo à. Rồi và bây giờ muốn làm gì đó tùy. Những động tác đó là những động tác bắt buộc. Khi ngồi rồi đó, khoan xả ra vội vàng, khoan đứng dậy, khoan mở mắt, ai cái kêu mặc kệ, điện thoại cái kêu cũng bỏ đó, mình mắc lo điều thân mình mắc lo điều hơi, nghe chưa. Rồi các con ngồi lại tự nhiên chứ thoải mái, và hát lên một bài rồi từng tự đi ban liên chứng cho lên sân thượng trả giảng đường lại cho quý vị họ Bác Quan Trai. Chú hát lên một bài cho thật hay, cho thật to hay mà là to. Em sẽ là mùa xuân của Thank you. trời làm ngát ngây qua trời bây giờ các con đi lên trên sân thượng và 10 phút sau chúng sân hồng ra về để cho chúng sân xanh sân trắng sinh hoạt, và đúng 8:30 nếu như sinh hoạt xong thì thầy sẽ lên thầy dạy cho 30 phút giáo lý nữa cho lớp lên. Tất cả các con hôm nay đã học bài này rồi thì từ nay cho tới ngày mùng 9 là cái ngày đó, là cái ngày trả bài. Cái ngày đó là ngày các con ngồi được tư thế hoa sen, tức là ngồi kiết già, và ngày đó là ngày các con khở tương đối là khả dĩ. Thầy rất mong là các con làm sao thực hiện cho tốt, thực dụng cho hay. Để chi? Ở đây là thầy làm điển hình. Hôm nay thầy cứ nghĩ là hơi thở chỉ truyền cho quý thầy tỳ khưu, thầy chưa truyền cho tới sa di, chưa truyền cho tới tới điệu, thầy sợ là điệu và sa di thực hiện không được. Rồi sau này thầy đánh liều á, thầy truyền lại cho nam nữ cư sĩ lớp lớn tuổi. Nhưng mà cái giới tỳ khưu thì kết quả, nhưng tới cái giới nam nữ cư sĩ lớn tuổi đó thì kết quả quá ít, cho nên thầy suy nghiệm, thầy làm thử một cuộc thí nghiệm. Cho nên vừa rồi thầy truyền cho cái chứng sen hồng có 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà sau đó thầy ôn lại rất là kết quả. Vì vậy cho nên thầy đánh liều thầy truyền lại cái hơi thở này cho các con. Con người còn hơi thở là sống, mất hơi thở là chết. Vậy thì ai không biết luyện hơi thở thì người đó không thể vào đạo. Ai không biết luyện hơi thở thì người đó không có một cái lẽ sống an bình. Ai không biết thở đúng cách á, thì người đó không có chút hạnh phúc nào trong cuộc đời này hết. Sống cuộc đời này chỉ là giả bợ, chỉ là địa ngục, chỉ là đau khổ, chỉ là phiền não. Và nếu cố gắng đi nữa thì chỉ là những người phàm tục mà thôi. Nương từ cõi phàm tục để đi nhập vào dòng thánh kiếp, để nhập vào dòng thức giá, để nhập vào dòng thánh kiếp, để nhập vào dòng thánh siêu thoát thánh nhân, thì là cái cơ bản đầu tiên phải biết cách thở. Các con chẳng những là một mình các con tập mà phải truyền cho cả nhà đều tập. Các con chẳng một mình các con tập mà phải truyền cho bè bạn trong trường của các con tập. Bởi vì sau khi các con đã tập nhuần nhuyễn rồi thì chính các con là một huấn luyện viên, chính các con là một sứ giả truyền bá chánh pháp. Hơi thở này là do Đức Phật truyền thừa cho hàng tỳ khưu. Khi Đức Phật còn tại thế, vị tỳ khưu nào theo Đức Phật, Đức Phật cũng bắt buộc bưng bình bát đi khất thực để rồi luyện tập hơi thở. Một thời gian khỏi tâm học vẫn đắc đạo. Cho nên hơi thở là quan trọng. Rất tiếc là phương pháp tập hơi thở nằm trong kinh Tiểu Thừa, trong kinh A Hàm, và viết rất ngắn gọn. Cho nên trong cái giới Phật giáo Việt Nam đa phần học trong kinh Đại Thừa, cho nên lơ là hoặc là không chú trọng nơi hơi thở. Các con điều hơi thở, các con định hơi thở là các con đi vào đạo. Và thực tế có như vậy các con mới mến đạo, có như vậy các con mới ham đi chùa, các con mới ham làm việc phước thiện, các con mới ham sống để đem cuộc đời mình hiến dâng cho kẻ khác. Mỗi một người các con là một đệ tử của Đức Phật, là một người con cưng của giáo hội, một người con cưng của ngôi Tam Bảo. Và trong các con có những vị sẽ trở thành tăng bảo, có những vị sẽ trở thành những vị truyền giáo, có những vị sẽ trở thành những vị sứ giả Như Lai. Thì ngay từ bây giờ còn nhỏ phải luyện tập hơi thở. Bài học hôm nay tuy là ngắn, tuy là gọn, nhưng mà thầy cam đoan chắc chắn với các con, nếu các con luyện tập thì sẽ kết quả bội phần và sẽ thu được nhiều lợi ích viên mãn. Giúp các con hoàn thành cái hơi thở tích để các con trở thành là những huấn luyện viên cho nhiều người khác, các con sẽ mang ánh sáng và cái sưởi ấm để mà làm cho những người khác không còn lạnh, mang ánh sáng đem đến cho những người khác để chung quanh chúng ta không còn bóng tối, đem cái niềm an vui đến cho cái khác, nơi khác chung quanh ta không còn đau khổ. Nhiệm vụ các con chẳng những chính cho mình mà còn có sứ mạng với người khác, cho nên các con đến chùa phải làm tròn cái sứ mạng đó. Nếu sứ mạng đó là của Phật giao cho thầy và thầy truyền lại cho các con, rồi các con lớn thầy giao lại các con để các con truyền bá cho các nơi khác. Mình không thể chỉ một mình, cho nên mình phải vì người khác. Mà trước khi muốn truyền bá cho người khác á, là chính mình phải đạt được, chính mình phải thở tốt, chính mình phải có trí tuệ, chính mình phải sáng suốt, chính mình phải gương mẫu. Chúc các con an lành và gia đình các con được an vui, nở nụ cười hoan hỷ khi nhìn thấy đứa con của mình biết tập, biết tu, biết luyện, biết thở, biết học, biết đạo đức, vạn sự kiết tường để đến với các con và tam bảo long thiên bắc bộ gia hộ cho các con được an vui. A Di Đà Phật. Xin trao quyền lại cho ban liên chứng. Bây giờ ngồi hồi hướng cái đã rồi thầy mới trao quyền chứ. Thầy ngồi đi, ngồi đó hồi hướng. Chú Phật tử con nguyện đem tương muôn loài, con nguyện đem tương muôn loài, con nguyện đem tương muôn loài. Rồi trao quyền lãnh đạo lại cho ban liên chứng.